Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 43, Lê Tiễn thuần mã, thảm bị quăng ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, chói mắt dương quang phô chiếu vào phòng nội. Mộ Dung Thu Vũ từ từ truyền tình. Một giấc này ngủ nhưng thật ra thơm ngọt. Tiểu Mai, dương giọng kêu gọi, người đã ngồi dậy tới. Cửa mở, Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc ba người cùng tiến vào. Tiểu Mai tiến lên hầu hạ Mộ Dung Thu Vũ thay quần áo. Ánh mắt tặc hề hề ở Mộ Dung Thu Vũ trên người không ngừng đánh giá. Nhìn cái gì đâu? Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày. Tiểu Mai ngây ngốc giải thích nói. Tiểu thư, sáng sớm lúc ấy vương gia làm nô tỳ không chuẩn tiến đến quấy rầy ngươi. Làm ngươi ngủ đến tự nhiên tình. Nô tỳ cho rằng tối hôm qua, nàng nói tới đây, không lại tiếp tục nói tiếp, nhưng là muốn biểu đạt ý tứ đã thực rõ ràng. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, giơ tay liền thưởng Tiểu Mai một cái bạo lật. Nhất phái nói bậy, Tiểu Mai ủy khuất bĩu môi nhi, thấp giọng nỉ non nói. Cái này kêu cái chuyện gì a? Hai người đều ở một phòng ngủ. Đắp chăn thuần tán gẫu nha. Mộ Dung Thu Vũ giơ tay hung hăng ấn trên trán bạo khởi gân xanh. Nàng sợ chính mình lại hướng Tiểu Mai chụp qua đi, sẽ nháo ra mạng người. Ba cái nô tỳ hầu hạ Mộ Dung Thu Vũ thay quần áo rửa mặt sau, sôi nổi bưng lên ngon miệng đồ ăn. Mộ Dung Thu Vũ tối hôm qua lăn lộn một suốt đêm, đói đã sớm trước tâm dán phía sau lưng, chính ăn vui sướng. Chợt nghe ba cái nô tỳ cùng kêu lên kêu. Nô tỳ gặp qua vương gia. Khụ khụ, Mộ Dung Thu Vũ một trận kịch khụ. Suýt nữa sặc tử, Lê Tiễn vừa vào cửa. Liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ mặt nghẹn đỏ bừng bộ dáng. Mặt mày chi gian hiện lên một mạt bỡn cợt ý cười. Bổn vương tới đây, ái phi tựa hồ thực kích động. Lê Tiễn lo chính mình ngồi xuống ở trước bàn. Trêu ghẹo nhi đã mở miệng. Mộ Dung Thu Vũ uống miếng nước đem giọng mắt nhi tạp đồ ăn thuận đi xuống. Lúc này mới dễ chịu chút. Nàng nghiêng đầu xem Lê Tiễn. Dối trá cười nói. Thật đúng là làm thất gia nói. Nhưng thật ra Thu Vũ thất lễ. Không ngại. Lê Tiễn hào phóng tiếp ngôn. Ngay sau đó, phất tay đối Tiểu Mai phân phó nói. Đi tìm Lưu Bá muốn một vò rượu ngon tới. Bổn vương cùng vương phi hảo hảo uống thượng mấy chén. Mộ Dung Thu Vũ mày một trọn. Có chút vô ngữ. Nàng đạm thanh nhắc nhở nói. Thất gia, Thu Vũ một giới nữ lưu hạng người. Chỉ sợ không thắng Tửu Lượng. Sẽ quét thất gia hứng thú. Lê Tiễn vẻ mặt âm hiểm cười. Ái phi không cần khiêm tốn. Ít khi... Tiểu Mai lon ton ôm một đại vò rượu trở về. Nàng đầy mặt giảo hoạt ý cười. Đáy mắt lập lòe ái muội quang mang. Liền kém ở đầu viết thượng bốn cái chữ to. Rượu sau loạn tính. Mộ Dung Thu Vũ nhìn mắt kia đại bình rượu. Lại nhìn mắt như thế tư thái Tiểu Mai. Khóe miệng mạc danh lại run rẩy đi lên. Cái này nha đầu ngốc. Là thật khờ nha. Nàng địch ta chẳng phân biệt. Khuỷu tay liền biết hướng ra ngoài quải. Dựa vào Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ làm ra những cái đó ti tiện cử chỉ. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại. Hai người cũng chỉ là tạm thời hợp tác quan hệ. Sớm hay muộn muốn một phách hai tán. Chính là Tiểu Mai này nha đầu ngốc lo chính mình ý đồ tác hợp nàng cùng Lê Tiễn tương thân tương ái. Còn vọng tưởng hai người có thể rượu sau loạn tính. Này tính chuyện gì xảy ra nha? Các ngươi lui xuống đi đi. Lê Tiễn lạnh lùng mở miệng. Tiểu Mai mặt mày hớn hở. Vương gia, vương phi, các ngươi chậm rãi uống. Bọn nô tỳ trước tiên lui hạ. Trong chốc lát, toàn bộ phòng chỉ còn lại có ngồi đối diện trước bàn Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt bất hữu thiện nhìn chằm chằm Lê Tiễn. Một bộ phòng bị cảnh giác bộ dáng. Thật giống như tiểu bạch thỏ thấy được sói xám. Lê Tiễn vì chính mình cái này ý tưởng cảm thấy buồn cười. bởi vì hắn có thể xác định chính mình là sói xám. Nhưng là, Mộ Dung Thu Vũ nàng có thể xem như thỏ con sao? Ái phi, tối hôm qua tiêu diệt Lê Mặc bí mật căn cứ, đều là ngươi công lao. Bổn vương tại đây kính ngươi tam ly. Lê Tiễn đứng dậy, tự mình vì Mộ Dung Thu Vũ rót một chén rượu. Rồi sau đó khách sáo mở miệng. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn trong tay giơ lên chén rượu. Bất đắc dĩ tiếp nhận. Thất gia quá khách khí. Đây là Thu Vũ nên làm. Hai ly rượu chạm vào ở bên nhau. Hai người sôi nổi ngửa đầu liên can mà tẫn. Lê Tiễn đảo cũng quân tử. Nói kính tam ly. Thật sự tự mình vì Mộ Dung Thu Vũ rót tam ly rượu đối ẩm nhập bụng. Này lúc sau, Lê Tiễn nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Đạm thanh hỏi, ái phi, bổn vương kính ngươi tam ly. Ngươi không nên lễ thượng vãng lai một phen. Ngụ ý là làm Mộ Dung Thu Vũ đáp lễ hắn. Mộ Dung Thu Vũ sốc sốc mí mắt. Trong lòng từng trận cười lạnh. Chẳng lẽ là... Này Lê Tiễn tính toán giả tá đối rượu tên tuổi. Nhân cơ hội tưởng chuốc say nàng lời nói khách sáo. Nếu đúng như này, kia cần phải lệnh Lê Tiễn thất vọng rồi. Kiếp trước kiếp này, nàng tửu lượng hơn người. Không dám nói ngàn ly không say. Nhưng là nửa vò rượu xuống bụng. Tuy đầu nặng chân nhẹ, thần trí lại như cũ thanh tình. Muốn dùng chiêu này đối phó nàng. Quả thật dư thừa. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ nhợt nhạt cười. Nàng đứng dậy, vì Lê Tiễn rót đầy rượu, lại cấp chính mình cái ly mãn thượng. Dũng cảm giơ lên cái ly kính nói. Thu Vũ có thể cùng thất gia trở thành minh hữu. Quả thật nhân sinh chuyện may mắn. Tại đây đáp lễ thất gia tam ly. Sảng khoái, Lê Tiễn cũng giơ lên chính mình cái ly. Lại là tam ly rượu nhập bụng. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt như thường. Khóe môi nhấc lên ý vị thâm trường ý cười. Tấm tắc, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Mọi thứ không thua kém với nam nhi. Hắn này đàn sức mạnh 10 phần rượu mạnh. Người bình thường một ly liền đảo. Chính là Mộ Dung Thu Vũ 6 ly nhập bụng lại không thấy nửa điểm khác thường. Thôi, đã sớm nên biết nữ nhân này không phải đơn giản mặt hàng. Cũng chỉ có xiểm điện kia ngu xuẩn có thể nghĩ ra đối rượu lời nói khách sáo bổn chiêu số. Nghĩ nghĩ, Lê Tiễn mở miệng nói. Ái phi sáng nay đáp ứng quá muốn mang bổn vương kiến thức ngươi kia thất sư tử thông. Hiện tại canh giờ thượng sớm, không bằng này liền đi nhìn một cái. Bộ không ra lời nói không quan trọng, có thể được đến một con lương câu. Cũng không tồi. Mộ Dung Thu Vũ thình lình nghe được Lê Tiễn hỏi cập Tiểu Bạch. Đáy mắt phi hiện lên một mặt khác thường chi sắc. Nàng dương mắt, ánh mắt nhìn thẳng Lê Tiễn. Vương gia là muốn kiến thức. Vẫn là tưởng cưỡi chơi ngoạn nhi. Cũng hoặc là, tưởng chiếm làm của riêng. Lê Tiễn bị truyền thuyết tâm sự. Lại cũng không hoảng hốt. Hắn nhìn lại Mộ Dung Thu Vũ xem kỹ ánh mắt. Không né, không tránh. Trắng ra đáp lại nói. Bổn vương đã muốn kiến thức. Lại tưởng cưỡi chơi ngoạn nhi. Càng muốn, chiếm làm của riêng. Hắn nói lời này khi. Một bộ, người có thể làm khó dễ được ta. Thiếu tấu bộ dáng. Giống như đã ăn định rồi Mộ Dung Thu Vũ kia thất sư tử thông. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai cười. Vương ra nhưng thật ra thành thật. Xem ra. Thu Vũ hôm nay là không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Miệng nàng thượng nói, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, chính là trên mặt không có nửa điểm mất đi chí bảo yêu thương. Kia chắc chắn bộ dáng, giống như sư tử thông đặt ở Lê Tiễn trước mặt, hắn đều đoạt không đi dường như. Long duyên chùa chân núi, Mộ Dung Thu Vũ thổi một tiếng đặc thù huýt sáo. Không bao lâu. Một con cao lớn thuần trắng sư tử thông như xiểm điện gào thét chạy tới. T. Thuần trắng sư tử thông. Cũng chính là Tiểu Bạch. Ngừng ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh vui mừng đảo quanh nhi. Giống cái nhìn đến mẫu thân ngoan bảo bảo. Lê Tiễn Mãn nhãn cực nóng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, đáy mắt là che giấu không được phấn khởi. Quả nhiên là một con thế gian hiếm thấy lương câu. Hắn trong phủ kia thất hãn huyết bảo mã cùng Tiểu Bạch một so. Quả thực là tốn đến bùn đất. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Trong lòng cười thầm, nàng tiến lên thấp kêu. Thất gia, Tiểu Bạch tính tình cương liệt, dã thực, từ nhỏ liền tán dưỡng tại đây trên sườn núi. Thu Vũ nhưng đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Người kiến thức cũng hảo, cưỡi ngoạn nhi cũng thế. Tưởng chiếm làm của riêng này đều không phải vấn đề. Nhưng đừng bị thương Tiểu Bạch. Đó là tự nhiên, Lê Tiễn sảng khoái tiếp ngôn. Mộ Dung Thu Vũ câu môi, cười tà ác, thất gia, Thu Vũ lời nói còn chưa nói xong đâu. Trên thực tế, người bị thương Tiểu Bạch đảo cũng là việc nhỏ. Thu Vũ ý tứ là, mạc làm Tiểu Bạch bị thương thất gia ngươi. Rốt cuộc, Tiểu Bạch chỉ là cái xúc sinh, chính là thất gia thân là hoàng tử. Thân kiều thịt quý, Lê Tiễn ý cười trên khóe môi. Xoạch, trầm đi xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Ái phi, bổn vương thưởng thức ngươi tự tin loại này tinh thần. Nhưng là, mù quáng tự tin, đó chính là tự phụ. Sớm hay muộn sẽ trả giá đại giới. Tỷ như, sau đó, Mộ Dung Thu Vũ ý cười gia tăng. Nga, lời này nghe rất có đạo lý. Mù quáng tự tin, chính là tự phụ. Sớm hay muộn sẽ trả giá đại giới ha. Nàng lặp lại Lê Tiễn nói. Đáy mắt ác liệt quang mang bay lên vài cái trình tự. Đáng tiếc, tự tin tràn đầy Lê Tiễn chỉ lo thưởng thức tư thế oai hùng ào ào Tiểu Bạch. Không có thể sử dụng tâm lưu ý Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt nở rộ tà ác quang mang. Cũng bởi vậy, lòng tràn đầy tự tin nhận định kia sư tử thông sắp là chính mình vật trong bàn tay Lê Tiễn. Ở kế tiếp mỗ đoạn thời gian, dùng tôn quý thân thể nhận rõ một cái hiện thực, đó chính là, nguyên lai, chân chính mù quáng tự tin, trả giá thảm thống đại giới người kia không phải Mộ Dung Thu Vũ, mà là, hắn, tê, đường Lê Tiễn xoay người nhảy lên Tiểu Bạch lưng ngựa khi, Tiểu Bạch lập tức thét chói tai, cao cao nâng lên một đôi móng trước. Lê Tiễn đôi tay gắt gao kéo lấy Tiểu Bạch quyền mao, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ứng phó còn tính thành thạo. Mộ Dung Thu Vũ nháy một đôi linh động mắt đẹp, phất tay kêu, thất gia chậm rãi thuần. Thu Vũ cầu chúc thất gia mã đáo công thành. Âm lạc, Mộ Dung Thu Vũ lon ton hướng một bên sơn cây lê đi đến. Kia cây lê không cao, kết hơn 10 viên không tính quá lớn hoàng lê. Mộ Dung Thu Vũ tùy tay hái được một viên, hùng hăng cắn một ngụm, tấm tác, thật toan. Mộ Dung Thu Vũ táp lưỡi, non nớt khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. Bên kia, Lê Tiễn đã giá mã ở trên đường núi chạy như bay. Rất xa, Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Tiểu Bạch chạy bay nhanh, một bên chạy một bên đột nhiên nâng lên móng trước, cũng hoặc nhếch lên mông ngựa, càng ác liệt. Còn sẽ hai đầu gối một loan, đột nhiên hướng trên mặt đất quỳ đi. Đáng thương tin tưởng tràn đầy Lê Tiễn, thường thường liền sẽ bị ném bay ra đi. Thật mạnh ngã xuống đất thảm không nỡ nhìn. Cố tình, Lê Tiễn quật cường, bị ném xuống mã tiếp tục tìm ngược. Một cái cá chép lộn mình xoay người lại lên ngựa. Kết quả là, Tiểu Bạch tiếp tục đa dạng may lại dùng hết các loại phương thức. Thẳng đến đem Lê Tiễn lại lần nữa ném xuống lưng ngựa mới thôi. Ha ha a, Mộ Dung Thu Vũ khom lưng cười trộm. Đầy mặt đỏ lên, không có biện pháp, thật sự là Lê Tiễn mỗi lần bị ngã xuống lưng ngựa tư thái đều cự xấu. Cười chết nàng, nếu đổi làm nàng là Lê Tiễn, lúc này nhất định hận không thể tìm cái khe đất nhi chui vào đi. Thật sự là, quá mất mặt. Giờ phút này, Lê Tiễn quần áo bất chỉnh, mặt xám mày cho lại lần nữa phiên thượng Tiểu Bạch lưng ngựa. Đã hướng tới Mộ Dung Thu Vũ phương hướng chạy như bay mà đến. Mộ Dung Thu Vũ cố nén ý cười, giả vờ nghiêm túc quan khán. Tiểu Bạch nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đứng ở cây lê bên. Giải Hoan Nhi chạy vội, muốn tìm chính mình chủ nhân. Đến nỗi trên lưng ngựa ý đồ thuần phục nó lê tiễn. Tiểu Bạch thực phản cảm, chỉ nghĩ đem đối phương ném xuống lưng ngựa. Nó nhảy a, chính là lê tiễn hấp thụ giáo huấn. Đem nó chảo gắt gao, Tiểu Bạch bất đắc dĩ. Chiêu số dùng hết, dứt khoát thân mình một oai. Tính cả trên lưng ngựa lê tiễn cùng nhau ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch, Mộ Dung Thu Vũ chợt nhìn đến Tiểu Bạch té ngã. Cho rằng lê tiễn bạo nộ dưới đối Tiểu Bạch động sát khí. Kinh hô một tiếng bôn tiến lên. Cách chương.